Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1746, bán tổ nguyên thủy đạo thai. Bất tử song xí, ngươi vậy mà đã nhận được truyền thừa của bất tử yêu tổ. Nhìn thấy đôi cánh xé gió từ thân thể Diệp Thần Phong. Sải cánh rộng hơn 10 mét, lông vũ tựa như những thanh kiếm sắc bén, lộ ra khí tức tổ vận cường đại. Thần Lục trưởng lão càng thêm kinh ngạc, bất tử yêu tổ là một truyền kỳ của hư thần giới. Nếu hắn không chết, chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới hư thần, mà truyền thừa của hắn lại bị vô số người tìm kiếm. Cả hư thần giới tìm kiếm vô số năm vẫn không thể tìm thấy bất tử truyền thừa. Vậy mà lại bị Diệp Thần Phong đạt được, điều này khiến đám người Thần Lục trưởng lão cảm thấy khó tin. Trúc Long tiền bối, chúng ta hợp lực đối phó hắn, Khổng Tước Vương ngươi đối phó Thần Thất trưởng lão, những người khác chú ý an toàn, nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ kịp thời đưa các ngươi vào trong Càn Khôn cảnh. Thần Thiên tộc đại năng quá uy hiếp, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, truyền âm dặn dò, được, Thần Ma Trúc Long hít sâu một hơi. Không tiếc cái giá lớn thi triển thần đốt thuật gây tổn thương cực lớn cho cơ thể. Mạnh mẽ tăng thực lực bản thân lên lục tinh đạo thần. Trúc Long tiền bối, sinh tử bản này giao cho ngươi. Diệp Thần Phong thi triển một lần ngự khí chi đạo, trong thời gian ngắn không thể thi triển lại, để phát huy uy lực mạnh nhất của sinh tử bản. Hắn đưa sinh tử bản cho thần ma Trúc Long mượn, được, nhận lấy sinh tử bản uy lực cực lớn. Thần ma Trúc Long bộc phát ra sức mạnh vượt quá 5.000 ức cân. Cầm sinh tử bản đánh về phía Thần Lục trưởng lão, kẻ có thực lực mạnh nhất. Trong lúc thần ma Trúc Long toàn lực tấn công, Diệp Thần Phong nhanh chóng suy diễn bốn đại thánh cấp đạo đồ. Khống chế đạo ý cường đại điên cuồng dung nhập vào yêu điểu hoàng kỳ. Nhanh chóng lay động, làm hỗn loạn cả không gian, ngưng tụ thành hư ảnh bất tử điểu, đánh về phía Thần Lục trưởng lão. Lúc Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long hợp lực kịch chiến với Thần Lục trưởng lão, Khổng Tước Vương và Thần Thất trưởng lão giao chiến, còn Hạ Văn Điệp, Linh Ngư và những người khác thì khống chế bảo vật của mình, chống lại sự tấn công hung mãnh của các đại năng thần tiên tộc. Thánh cấp kiếm hồn chém, Thần Thất trưởng lão dựa vào thực lực cường đại, chống lại sinh tử bàn và yêu điểu hoàng kỳ, thánh cấp kiếm hồn dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong, bay vút ra từ hồn hải của hắn, hóa thành vô biên huyết quang, chém về phía Thần Thất trưởng lão. Sau nhiều năm lĩnh hội của Diệp Thần Phong, sự hiểu biết của hắn về kiếm đạo đã nâng cao một bước, tăng lên đáng kể uy lực của thánh cấp kiếm hồn, một kiếm chém xuống khiến Thần Thất trưởng lão không dám khinh thường. Cầm trong tay một cây trường qua màu vàng sẫm, toàn lực ngăn cản, bất tử song xí, tốc độ mạnh nhất, thực lực kém xa Thần Lục trưởng lão ở bán tổ cảnh. Diệp Thần Phong phát huy ưu thế tốc độ đến cực hạn, lại tăng gấp 10 lần thời gian lưu tốc, vây quanh Thần Lục trưởng lão, tạo ra những đạo tàn ảnh hoa mắt, dùng tốc độ tấn công hắn, thời gian giảm tốc. Đối mặt với Diệp Thần Phong quỷ thần khó lường, Thần Lục trưởng lão không hề hoảng hốt, đột nhiên thi triển thời gian quy tắc đệ nhị trọng cảnh giới, cưỡng ép giảm tốc độ trôi chảy của thời gian xung quanh cơ thể, làm chậm tốc độ tấn công của Diệp Thần Phong. Thời gian giảm tốc, hắn vậy mà đã lĩnh hội thời gian quy tắc nhị trọng cảnh giới. Bị Thần Lục trưởng lão thi triển quy tắc thời gian giảm tốc ảnh hưởng, sắc mặt Diệp Thần Phong biến đổi, lập tức tạo ra 100 tầng không gian cấm chế, ngăn cản trước mặt, ngăn cản công kích trường qua của Thần Lục trưởng lão. Răng rác, khi Thần Lục trưởng lão vung trường qua tấn công, không gian bách trọng cấm hình thành trước người Diệp Thần Phong vỡ tan như thủy tinh. Nhưng Diệp Thần Phong lợi dụng khoảng trống chớp nhoáng đó, né tránh sang một bên, nhanh chóng vỗ bất tử song xí, dệt ra những đạo cánh trảm uy lực kinh người, như lưỡi đao bán nguyệt tấn công Thần Lục trưởng lão. Lúc Diệp Thần Phong toàn lực tấn công, thần ma Trúc Long khống chế sinh tử bàn không ngừng lớn lên, bao phủ không gian trên đầu Thần Lục trưởng lão, khuấy động sinh tử tấn công vào thân thể hắn. Trong thời gian ngắn, thần ma Trúc Long có được cảnh giới lục tinh đạo thần. Khi hắn toàn lực khống chế, uy lực của sinh tử bàn tăng lên đáng kể, hình thành sinh tử chi lực gây phiền toái cực lớn cho Thần Lục trưởng lão, khiến hắn không thể toàn lực tấn công Diệp Thần Phong. Tạch tạch tạch tạch, lúc này từng tiếng vỡ vụn vang lên, hỗn độn thần mộc thôn phệ linh lực toàn thân bán tổ thụ yêu, giết chết nó, tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thần Phong. Quả nhiên, sau khi thôn phệ bán tổ thụ yêu, lực lượng của hỗn độn thần mộc lại tăng lên gấp mấy lần. Cảm nhận được uy lực của hỗn độn thần mộc đã hoàn toàn vượt qua hạ phẩm tổ khí, vô hạn tiếp cận tiêu chuẩn của sinh tử bàn, Diệp Thần Phong trong lòng vô cùng vui mừng, cầm hỗn độn thần mộc toàn lực tấn công. Răng rắc răng rắc, khi hỗn độn thần mộc phóng thích hỗn độn ngũ hành quang tấn công, từng mảng không gian vỡ tan, hỗn độn ngũ hành quang đáng sợ tạo ra vô vàn phiền toái cho Thần Lục trưởng lão. Hắn triệu hồi ra một cái bình đất cấp cực phẩm thông thiên thánh khí treo trên đỉnh đầu, nhưng lập tức bị hỗn độn thần mộc hoàn toàn áp chế. Hỗn độn thần mộc quả nhiên đáng sợ, lĩnh giáo được quy lực của hỗn độn thần mộc, Thần Lục trưởng lão không còn che giấu, nhanh chóng gỡ bỏ phong ấn một luồng sức mạnh cường đại trong cơ thể, Khi phong ấn chi lực này hoàn toàn giải phóng, hòa nhập vào cơ thể hắn, hắn lập tức vượt qua bán tổ, trong thời gian ngắn có được thực lực của nhất tinh thiên tổ, mang đến nguy hiểm to lớn cho Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long. Trường qua chém xuống, đòn tấn công đáng sợ hung hãn đánh vào sinh tử bàn đang vặn vẹo không gian, lập tức sinh ra lực chấn động đánh bay sinh tử bàn, khiến thần ma Trúc Long chịu áp lực cực lớn. Tiếp đó, thần lục trưởng lão vung trường qua liên tục tấn công, từng đạo quang ảnh ẩn chứa tổ uy từ trên trời giáng xuống như thủy triều, tấn công Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long, ngăn chặn sự tấn công của sinh tử bàn và hỗn độn thần mộc. Phốc phốc, chịu một luồng phản chấn mạnh mẽ, Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long đều bị thương, thế công bị áp chế hoàn toàn. Tình cảnh của đám người Hạ Văn Điệp cũng rất nguy hiểm, bị các đại năng thần thiên tộc mạnh mẽ bao vây, cực kỳ nguy hiểm, đều trở về. Trong tình huống nguy hiểm, Diệp Thần Phong quyết đoán đưa mọi người vào càn khôn cảnh, nhanh chóng vỗ bất tử song xí, bay về phía bên ngoài khung thiên tổ địa, muốn kéo dài thời gian, chờ phong ấn chi lực trong cơ thể thần lục trưởng lão biến mất, sau đó tập hợp lực lượng mọi người để tiêu diệt hắn. Bày thiên la địa võng, phong tỏa không gian, Diệp Thần Phong nhờ bất tử song xí mà có tốc độ cực nhanh. Thần lục trưởng lão có được lực lượng tổ cảnh cũng không thể tấn công vào hắn. Đành phải ra lệnh cho các đại năng thần thiên tộc bày thiên la địa võng trên không trung khung. Thiên tộc, phong tỏa không gian, hạn chế tốc độ bay và không gian của Diệp Thần Phong. Phong tỏa ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Thấy không gian bị các đại năng thần thiên tộc phong tỏa, Diệp Thần Phong dồn toàn bộ sức lực vào bất tử song xí, tung ra đòn tấn công mạnh nhất, tạo ra vô số ánh sáng vũ, trực tiếp vượt qua thiên la địa võng, xuất hiện ở bên ngoài. Mẹ kiếp, phong tỏa không gian thất bại. Thần lục trưởng lão giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tốc độ của bất tử song xí quá kinh người, mà bản thân nó lại là tổ khí, muốn hạn chế tốc độ bay của nó là quá khó. Nếu không thể hạn chế được bất tử song xí, việc giết Diệp Thần Phong sẽ khó như lên trời. Ngay lúc thần lục trưởng lão định dùng át chủ bài cuối cùng thì khung thiên tổ mạch đã tan nát đột nhiên sụp đổ. Nguyên thủy đạo thai sau khi thôn phệ khung thiên tổ mạch đã tăng thực lực lên bán tổ cảnh giới, bay ra khỏi tổ địa với thế vô địch đánh về phía thần lục trưởng lão. Nguyên thủy đạo thai tung ra một quyền vô địch và chạm với đại thủ ấn của thần lục trưởng lão, tạo ra một quầng năng lượng hình bầu dục chói mắt trong hư không, phá hủy tất cả, khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Sau khi cứng rắn hứng chịu một chưởng của thần lục trưởng lão, nguyên thủy đạo thai bị đánh bay xa mấy trăm mét, suýt chút nữa rơi xuống đất. Tuy nhiên, cơ thể của hắn quá cứng chắc, sau một thời gian ngắn điều chỉnh, hắn lại bay lên không, bộc phát sức mạnh kinh thiên, giao chiến với thần lục trưởng lão. Chương 1747, Thiên Tổ Hình Chiếu. Nguyên thủy đạo thai nhận lấy sinh tử ban. Khi nguyên thủy đạo thai dựa vào thân thể bền chắc đang giao chiến kịch liệt với thần lục trưởng lão, Diệp Thần Phong dùng hết sức ném sinh tử ban, sức mạnh của sinh tử ban quá kinh khủng. Thấy sinh tử bàn bay tới, đám người thần thất trưởng lão căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể để sinh tử bàn đánh về phía thần lục trưởng lão. Ầm ầm, thần lục trưởng lão vung trường qua, chém vào sinh tử bàn đang phóng thích sinh tử chi lực, lập tức bộc phát ra lực nổ long trời lở đất, cứng rắn đánh lui sinh tử bàn. Sau khi nhận sinh tử bàn bị thần lục trưởng lão đánh lui, nguyên thủy đạo thai bộc phát bán tổ chi lực trong cơ thể, điên cuồng hòa vào sinh tử bàn, kích phát uy lực của sinh tử bàn đánh về phía thần lục trưởng lão. Khi kết hợp bán tổ chi lực của nguyên thủy đạo thai, uy lực của sinh tử bàn tiếp tục tăng lên, lực lượng tràn ngập trong mâm không ngừng xé rách không gian. Giết! Trong mắt nguyên thủy đạo thai bắn ra sát ý vô tận, khống chế sinh tử bàn, không sợ hãi đánh về phía thần lục trưởng lão, cùng hắn kịch chiến trên không trung. Tổ khí cực kỳ khan hiếm trong hư thần giới, với thực lực và địa vị của thần lục trưởng lão cũng không có được. Hơn nữa nguyên thủy đạo thai không thể phá vỡ, thần lục trưởng lão đã bước vào tổ cảnh cũng không thể áp chế được sự tấn công của nguyên thủy đạo thai trong một thời gian ngắn. Trong lúc nguyên thủy đạo thai đang kịch chiến với thần lục trưởng lão, Diệp Thần Phong kích phát phong ma kiếm với hơn 800 đạo tổ văn, tạo ra những cơn lốc xoáy, tấn công vào các đại năng thần thiên tộc. Mặc dù các đại năng thần thiên tộc đến lần này không thiếu cao thủ thần cấp, nhưng lực công kích của Diệp Thần Phong lúc này thật sự đáng sợ. Hơn nữa tốc độ của hắn kinh người, liên tục có các đại năng thần thiên tộc bị Diệp Thần Phong dùng phong ma kiếm chém nát thân thể. Tiểu súc sinh, ta không giết ngươi thề không làm người. Chứng kiến tộc nhân không ngừng bị Diệp Thần Phong giết chết, thần thất trưởng lão đã đột phá đến cảnh giới ngũ hành thiên thần nổi trận lôi đình, ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng thủ đoạn và nội tình của hắn kém xa thần lục trưởng lão. Hắn liên tục tấn công cũng không thể đánh trúng Diệp Thần Phong. Điều này khiến hắn càng đánh càng bực tức. Trúc Long tiền bối, Khổng Tước Vương, mau ra đây. Lúc thần thất trưởng lão giận dữ thét dài, Diệp Thần Phong gọi thần ma Trúc Long và Khổng Tước Vương ra, để bọn họ toàn lực tấn công các đại năng thần thiên tộc. Lùi lại, mau chóng rút lui lên chiến thuyền. Thực lực của thần ma Trúc Long và Khổng Tước Vương vô cùng đáng sợ. Sự xuất hiện của họ khiến tình cảnh của đám người thần thất trưởng lão càng thêm tồi tệ. Thêm vào đó, Diệp Thần Phong với những đòn tấn công quỷ thần khó lường lại vô cùng mạnh mẽ, tốc độ thương vong của các đại năng thần thiên tộc liên tục tăng lên. Bất đắc dĩ, thần thất trưởng lão bị thương nặng phải đưa các cao thủ thần thiên tộc chạy lên chiến thuyền. Mở ra cấm chế của chiến thuyền, hừ, chính là cấm chế cũng muốn ngăn cản ta. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, khống chế thánh cấp kiếm hồn tan vào trong phong ma kiếm. Công kích toàn lực vào chiến thuyền cấm chế, lúc Diệp Thần Phong công kích toàn lực, thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương cũng sử dụng hết tất cả vốn liếng công kích toàn lực. Bị ba người Diệp Thần Phong cuồng oanh loạn tạc, Cố Nhược Kim thang chiến thuyền cấm chế lập tức tan vỡ. Xuất hiện vết nứt, lực lượng đáng sợ chấn động khiến toàn bộ chiến thuyền run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy đám người thần thất trưởng lão gặp nguy hiểm, thần lục trưởng lão quả quyết bỏ qua Nguyên Thủy Đạo Thai đang bị thương nặng. Toàn lực cứu viện, nhưng dưới sự dây dưa của Nguyên Thủy Đạo Thai, sức hành động của thần lục trưởng lão bị ảnh hưởng cực lớn. Trơ mắt nhìn ba người Diệp Thần Phong hợp lực đánh phá chiến thuyền cấm chế, xông vào bên trong chiến thuyền. Theo từng tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, ba bóng hình Diệp Thần Phong như thần chết, điên cuồng tàn sát các đại năng thần thiên tộc, phần lớn máu tươi, mảnh vỡ rơi lả tả đầy đất, cả chiến thuyền thần thiên tộc biến thành luyện ngục trần gian. Sao, tại sao có thể như vậy? Thiên Khung chi chủ vốn tưởng rằng các đại năng thần thiên tộc đã đến, Diệp Thần Phong chết chắc rồi, nhưng sự thật lại khác xa tưởng tượng, nghe bên tai tiếng kêu thảm thiết vọng lại, chán Thiên Khung chi chủ toát ra từng giọt mồ hôi, nội tâm càng thêm sợ hãi, hôm nay bán tổ thụ yêu đã chết. Nếu các đại năng thần thiên tộc không địch lại, vậy vận mệnh khung thiên tộc hắn chỉ có một, đó chính là diệt vong. Ngay lúc Thiên Khung chi chủ càng ngày càng khủng hoảng, không biết làm sao thì thần lục trưởng lão tức giận vận dụng át chủ bài cuối cùng. Thiên tổ hình chiếu, thần lục trưởng lão lấy ra một quả tinh thạch phong ấn cấm chế dày đặc. Khi hắn bóp nát mai tinh thạch này, một cỗ tổ vận chi lực cường đại từ trong tinh thạch tràn ra. Lập tức huyễn hóa thành một nam tử thân cao ba trượng. Mặc áo giáp, tóc dài đen theo gió cuồng loạn nhảy múa. Đôi mắt thâm sâu dường như có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa. Thiên tổ, giúp ta hủy diệt Nguyên Thủy Đạo Thai này, vận dụng át chủ bài cuối cùng, thần lục trưởng lão hướng về phía thiên tổ hình chiếu hét lớn. Ầm ầm, nghe thấy tiếng hô của thần lục trưởng lão, thiên tổ hình chiếu nhanh chóng ấn xuống một trường, trường mang đáng sợ dường như dựng dục thiên địa tinh thần. Một trường đánh sập không gian mấy dặm xung quanh, đánh về phía Nguyên Thủy Đạo Thai, đối mặt công kích của thiên tổ hình chiếu, Nguyên Thủy Đạo Thai lập tức khống chế sinh tử bàn phòng ngự. Nhưng thực lực thiên tổ hình chiếu do thần lục trưởng lão triệu hồi quá kinh khủng, mà Nguyên Thủy Đạo Thai không thể triển khai uy lực mạnh nhất của sinh tử bàn. Một trường rơi xuống, sinh tử chi lực do sinh tử bàn thả ra vỡ nát. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua sinh tử bàn hung hãn đánh vào thân thể Nguyên Thủy Đạo Thai, trực tiếp đánh hắn cùng sinh tử bàn xuống mặt đất. Tổ cấp hình chiếu, ta biết ngay thần thiên tộc nhất định mang theo thủ đoạn nghịch chuyển càn khôn. Thấy một trường của thiên tổ hình chiếu uy lực, lòng đám người Thiên Khung chi chủ thấp thỏm, có thiên tổ hình chiếu khống chế đại cục, hắn cảm thấy Diệp Thần Phong không thể xoay chuyển tình thế. Thiên tổ, Nguyên Thủy Đạo Thai kia giao cho ngươi, ta đi bắt Diệp Thần Phong. Thần lục trưởng lão dặn dò một tiếng, tăng tốc độ bay về phía chiến thuyền đang run rẩy kịch liệt, giúp đám người thần thất trưởng lão đối phó Diệp Thần Phong. Trở về, thần lục trưởng lão vận dụng át chủ bài, trong thời gian ngắn có được chiến lực cấp tổ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Lúc thần lục trưởng lão lao đến, lập tức truyền tống thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương vào trong càn khôn cảnh, nhanh chóng vỗ bất tử song xí, phá tan cấm chế tan tành, né tránh công kích của thần lục trưởng lão, công kích toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào trọng thương hắn. Thần lục trưởng lão cầm trường qua phát động công kích, một lần nữa bị Diệp Thần Phong tránh khỏi, tức giận đến bốc hỏa, cùng đám người thần thất trưởng lão công kích toàn lực, hỗn loạn hư không dưới công kích của đám người thần lục trưởng lão không ngừng bị nghiền nát, tạo thành uy lực còn lại đáng sợ, không ngừng làm tổn thương thân thể Diệp Thần Phong. Tuy phòng ngự của Diệp Thần Phong đủ mạnh, nhưng liên tục bị uy lực còn lại đáng sợ công kích, thân thể hắn vẫn có chút không chịu đựng nổi. Theo vết thương dần tăng, tốc độ phi hành của hắn cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Mà Nguyên Thủy Đạo Thai dưới công kích của thiên tổ hình chiếu càng không còn sức đánh trả, bị thiên tổ hình chiếu hung mãnh công kích đến tan nát. Bề mặt thân thể cứng rắn cũng xuất hiện vết nứt. Nguyên Thủy Đạo Thai trở về, thế cục hoàn toàn mất khống chế. Diệp Thần Phong có ý định rút lui, truyền tống Nguyên Thủy Đạo Thai cùng sinh tử bàn vào trong càn khôn cảnh, nhanh chóng vỗ bất tử song xí bay về phía bên ngoài khung thiên tổ địa. Tuy đám người thần lục trưởng lão toàn lực ngăn cản, nhưng Diệp Thần Phong có bất tử song xí, tốc độ phi hành quá nhanh, trong nháy mắt đã phá tan công kích của đám người thần lục trưởng lão, bay ra xa mấy vạn mét, biến mất trong hỗn loạn của khung thiên tộc, để lại đám người thần lục trưởng lão lửa giận mút trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 1748, mục tiêu mới. Thanh Thiên Thành, chủ thành do Thanh Thiên tộc nắm giữ, tọa lạc tại khu vực Hạch Tâm Thiên vực, chiếm cứ không gian mấy vạn dặm, biết khung thiên tộc bị đám người Diệp Thần Phong vây công, tổn thất nặng nề biến mất. Người thấy khí tức nguy hiểm, Thanh Thiên tộc lập tức mở ra cấm chế cường đại, bao phủ cả Thanh Thiên tộc, phong tỏa toàn bộ Thanh Thiên tộc. Sau đó, Thiên Chí Đạo phát tín hiệu xin giúp đỡ Hoàng Thiên tộc, mong Hoàng Thiên tộc phái cao thủ cấp tổ đến trấn giữ, để phòng đám người Diệp Thần Phong tập kích. Trong lúc nhất thời, bầu không khí Thanh Thiên Thành trở nên khẩn trương và áp lực. Khung Thiên Tộc tổ địa bị hủy, bán tổ yêu thần bị diệt khiến cả thiên vực sợ hãi. Tên của Diệp Thần Phong lại một lần nữa vang vọng cả thiên vực. Mở cấm chế có ích không? Thiên Chí Đạo, ngươi có chút tự lừa dối mình rồi. Dựa vào tốc độ của bất tử song xí, phá vòng vây rời khỏi Khung Thiên Tộc, Diệp Thần Phong vượt qua hàng trăm triệu dặm đến bên ngoài Thanh Thiên Thành. Nhìn Thanh Thiên Thành bị cấm chế dày đặc bao phủ, Diệp Thần Phong lộ ra một tia vui vẻ lạnh lẽo. Chờ khi trời tối đen, cấm chế nhất phương không gian, gọi Phệ Không Trùng đã tiến hóa thành thượng cấp tổ thú ra. Phệ Không Trùng, thôn Phệ Không Gian trùng động. Vâng, chủ nhân. Phệ Không Trùng dài hơn nửa mét khẽ gật đầu, mở miệng đầy răng nanh, nhanh chóng thôn phệ không gian bích, rất nhanh xuyên thủng cấm chế dày đặc bao phủ Thanh Thiên Thành, mở ra một không gian trùng động thông vào nội bộ Thanh Thiên Thành. Thuận lợi tiến vào Thanh Thiên Thành, Diệp Thần Phong không vội xông vào Thanh Thiên Tộc, cũng không để Nguyên Thủy Đạo Thai thôn phệ tổ địa Thanh Thiên Tộc, mà là đi dạo trong Thanh Thiên Thành, tìm hiểu tin tức. Hắn sợ Thiên Chí Đạo dự cảm được nguy hiểm, sớm báo cho Hoàng Thiên Tộc phái cao thủ cấp tổ đến trấn giữ. Nếu mù quáng tập kích Thanh Thiên Tộc, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Tuy Thanh Thiên Thành vì phong tỏa thành trì mà bao trùm vẻ lo lắng, nhưng trật tự trong thành vẫn ngay ngắn. Diệp Thần Phong biến ảo thân hình, đi trên đường phố cổ kính Thanh Thiên Thành, lắng nghe những cuộc đối thoại của người đi đường. Đi một đoạn đường, hắn nghe được nhiều nhất là những cuộc bàn luận về hắn. Thậm chí có người còn thêu dệt hắn một cách thần kỳ, nói hắn là thánh tử Vũ Hóa Cung, đã nhận được truyền thừa của không ít đại năng nhân tộc. Rất nhanh, sắc trời dần tối, ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi thì đột nhiên hắn cảm nhận được một giọng nói hùng hổ nhờ linh hồn lực. Con mẹ nó, vì một tên tiểu tử nhân tộc mà khiến lòng người hoảng loạn, phong tỏa cả Thanh Thiên Thành, ta không tin Diệp Thần Phong kia có ba đầu sáu tay, dám đơn thương độc mã đến đây. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào hoa lệ, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ tái nhợt, được hai tùy tùng đi theo, hướng Bách Hoa Cư ở phía tây thành đi đến. Thiếu gia, người đi Bách Hoa Cư ngàn vạn lần đừng quá muộn, lại càng không thể ngủ lại đó, nếu không gia chủ trách tội xuống, chúng ta không gánh nổi. Hai tùy tùng theo sau nam tử hoa bào khó xử nói. Cha ta lo lắng thừa, ta không tin Diệp Thần Phong kia có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Thanh Thiên Thành. Nam tử hoa bào thờ ơ nói, ta đã nhịn ở nhà mấy ngày rồi, hôm nay ta cố ý hẹn Thiên Nhân Huynh đi Bách Hoa Cư chơi. Nếu các ngươi dám làm mất hứng, ta không tha cho các ngươi. Thiên Nhân Huynh, Diệp Thần Phong biết chỉ có đệ tử trực hệ Thanh Thiên Tộc mới mang họ Thiên, đã nhắm được mục tiêu, lặng lẽ theo sau nam tử hoa bào, đi tới Bách Hoa Cư đèn đuốc sáng trưng, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt, chuẩn bị bắt Thiên Nhân, siêu hồn hắn, tìm hiểu những tin tức quan trọng trong Thanh Thiên Tộc. Ôi, vị công tử này, lạ mặt quá, có phải lần đầu đến Bách Hoa Cư ta không? Diệp Thần Phong vừa biến ảo tướng mạo đi vào Bách Hoa Cư. Một mỹ phụ hở hang, hai ngọn núi gợi cảm, trang điểm đậm đã đi tới, nhiệt tình nói, ừ. Diệp Thần Phong liếc nhìn nam tử hoa bào đang bị hai ba yêu diễm nữ tử vây quanh đi về phía hiên nhà. Lạnh nhạt nói, bố trí cho ta một gian xương phòng sang trọng. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra 5 viên cực phẩm thiên tinh, nhét vào tay mỹ phụ. Cực phẩm thiên tinh là tiền cao cấp nhất thiên vực, rất ít người dùng để giao dịch. Thấy Diệp Thần Phong vừa ra tay đã là 5 viên cực phẩm thiên tinh, mỹ phụ cười nói, chủ động ôm cánh tay Diệp Thần Phong, công tử mời đi theo ta, ta sẽ sắp xếp xương phòng cho công tử. Đi theo mỹ phụ lên xương phòng trên tầng 3, Diệp Thần Phong phóng thích hoàn toàn linh hồn lực, dễ dàng xuyên qua cấm chế xương phòng, cảm nhận được không ít hình ảnh ướt át. Bất quá, theo thực lực tăng lên, võ đạo chi tâm của Diệp Thần Phong càng thêm vững chắc. Những hình ảnh diễm lệ trong xương phòng căn bản không thể khiến nội tâm hắn gợn sóng. Rất nhanh, hắn được mỹ phụ dẫn tới một xương phòng trang bị cực kỳ xa hoa. Công tử, ngươi chờ một lát, ta sẽ cho cô nương đến đây uống rượu với công tử. Mỹ phụ tự tay rót cho Diệp Thần Phong một chén linh trà thơm ngào ngạt. Giọng kiều mị hỏi, không biết công tử thích kiểu cô nương nào, là cao hay là đầy đặn? Ta thấy ngươi không tệ, ở lại uống rượu với ta đi. Diệp Thần Phong từ càn khôn giới chỉ lấy ra một miếng ngọc bội phẩm tướng tốt, ẩn chứa lực phòng ngự mạnh mẽ, đặt lên bàn tròn bằng gỗ đàn, thản nhiên nói, khanh khách, ta đi sắp xếp, lát nữa sẽ cùng công tử uống rượu. Thấy ngọc bội Diệp Thần Phong để trên bàn, mắt mỹ phụ sáng lên, lập tức cất ngọc bội kỹ càng, lui ra ngoài, từ chối hết thảy sắp xếp, mang đến mấy bầu rượu ngon, mang vào trong xương phòng. Ngay lúc mỹ phụ rót đầy rượu ngon, xà vào người Diệp Thần Phong, muốn quyến rũ Diệp Thần Phong, quỳ xuống dưới chiếc váy màu thạch lựu của nàng thì một cỗ huyễn tượng chi lực mạnh mẽ phá vào hồn hải nàng, trong khoảnh khắc, trong đầu nàng sinh ra ảo giác mạnh mẽ, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh. Sau khi mỹ phụ hôn mê, Diệp Thần Phong nhắm mắt, phóng thích linh hồn lực cường đại bao trùm căn phòng, tập trung vào nam tử hoa bào đang vuốt ve, hưởng thụ hai yêu diễm nữ tử, ước chừng một nén nhang, một nam tử mặc trường bào hoa lệ, dáng người cao lớn, cảnh giới lục tinh thiên đế ôm hai cô gái xinh đẹp vào phòng. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng cười nói và tiếng thở dốc, không khí tràn ngập vẻ tiêu diễm. Chính chủ xuất hiện, Diệp Thần Phong không chần chừ, khống chế huyễn chi đạo ý biến ảo thân hình, chậm rãi đi về phía xương phòng nam tử hoa bào. Khi hắn phá vỡ cấm chế cửa phòng, đẩy cửa bước vào, thấy y phục trên người bốn yêu diễm nữ tử đã bị cởi hết. Nam tử hoa bào và thiên nhân như heo đang loạn cùng trên thân thể trơn nhẵn của bốn nữ tử. Con mẹ nó, ngươi là ai, ai bảo? Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên xông vào, nam tử hoa bào hai người hoảng sợ. Ngay sau đó, trên mặt nam tử hoa bào lộ ra nộ khí nồng nặc. Nổi trận lôi đình, nhưng nam tử hoa bào chưa kịp nói hết. Hắn phát hiện cả phòng bị Diệp Thần Phong cấm chế. Ngay sau đó, hắn và thiên nhân cảm thấy một cỗ mê muội lực mạnh mẽ đánh vào hồn hải. Hai mắt tối sầm, cùng bốn nữ tử trần truồng lâm vào hôn mê sâu. Siêu hồn, Diệp Thần Phong đến bên cạnh thiên nhân, dùng phệ thần não siêu hồn hắn. Rất nhanh, hắn biết được tất cả ký ức trong đầu thiên nhân, rồi tiến hành siêu hồn nam tử hoa bào. Cạn bã, loại người chỉ biết chơi gái suy đồi như các ngươi không xứng sống trên đời này. Diệp Thần Phong tay phải hơi dùng sức, bóp nát đầu hai người, cắn nát linh hồn bọn họ, giết chết bọn chúng, giết chết hai người. Diệp Thần Phong như quỷ mị rời khỏi xương phòng nồng nặc mùi máu tanh, lặng lẽ tiến vào Thanh Thiên tộc. Chương 1749, trong đêm tối đánh chết. Không có chỗ dựa là Hoàng Thiên tộc, các ngươi không cần thiết tồn tại nữa. Diệp Thần Phong ẩn mình như quỷ mị trong bóng tối, nhìn Thanh Thiên tộc bị cấm chế cường đại bao phủ, một mảnh tĩnh lặng, gọi phệ không trùng, dễ dàng phá tan cấm chế, chìm vào trong Thanh Thiên tộc, lập tức, nơi đây sẽ biến thành địa ngục. Diệp Thần Phong ẩn nấp khí tức, lặng lẽ tiến vào Thanh Thiên tộc, thi triển sát thuật quỷ thần khó lường, giết chết các đại năng Thanh Thiên tộc. Vút, vút, một tiếng xé gió nhẹ vang lên, một đại năng Thanh Thiên tộc dáng người khôi ngô, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trên cánh tay trắng kiện có hoa văn, vừa mở cửa phòng ra, một đạo kiếm quang nhanh như chớp đã đâm thủng đầu hắn. Cắn nát linh hồn, cả thân thể bị một lực lượng mềm mại nâng lên, ngã xuống vũng máu, mệnh vong hoàng tuyền, cái thứ 8, nhìn thoáng qua nam tử ngã trong vũng máu, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, ẩn trốn trong đêm tối, tiếp tục đâm giết đại năng Thanh Thiên tộc. Đêm càng lúc càng sâu, không ngừng có đại năng Thanh Thiên tộc chết, một mùi máu tanh nồng đậm trôi nổi trong Thanh Thiên tộc, kinh động đến đám người Thiên Chí đạo, mà lúc này Diệp Thần Phong sớm đã ẩn núp đến Thanh Thiên tổ địa, chuẩn bị để Nguyên Thủy đạo thai thôn phệ Thanh Thiên tổ địa, tăng thêm thực lực, thử trùng kích cảnh giới tổ cấp. Ngươi là ai, đến Thanh Thiên tổ địa ta làm gì? Diệp Thần Phong vừa bước vào Thanh Thiên tổ địa, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, truyền vào tai hắn. Theo hướng thanh âm, Diệp Thần Phong nhìn thấy một lão giả mặc hôi sắc trường bào, da khô quát, trên người không có chút khí tức chấn động nào, dường như cây gỗ khô, đang ngồi trên một tảng đá lớn nhìn chằm chằm hắn. Giết người. Tuy trên người lão giả không có khí tức chấn động, nhưng dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận rõ thực lực của hắn, nhất tinh thiên thần cực hạn. Đối với cảnh giới đại năng này, Diệp Thần Phong có rất nhiều thủ đoạn để miểu sát. Tiểu tử, ngươi thật có gan, tại Thanh Thiên tổ địa ta còn dám kiêu ngạo. Ánh mắt hôi bào lão giả bắn ra quang mang càng thêm mãnh liệt. Vô luận ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải chết. Vừa nói, khí tức của hôi bào lão giả đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, điều động lực lượng tổ địa, tạo thành một bàn tay lớn che trời khuất nhật, từ trong bóng đêm rơi xuống, vặn vẹo không gian, muốn trọng thương bắt Diệp Thần Phong. Đối mặt công kích ẩn chứa tổ vận của bàn tay lớn che trời, Diệp Thần Phong không né tránh, hắn hơi chuyển ý nghĩ, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải, trong hư không hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ rực. Một kiếm chém nát bàn tay lớn, phá tan cường đại tổ vận chi lực, thánh cấp kiếm hồn. Hôi bào lão giả lộ vẻ ngoài ý muốn, giật mình vì Diệp Thần Phong lại ngưng luyện ra thánh cấp kiếm hồn. Hơn nữa hắn cảm giác, uy lực thánh cấp kiếm hồn của Diệp Thần Phong đạt đến tiêu chuẩn cực phẩm thông thiên thánh khí, mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn. Chíu, lúc hôi bào lão giả giật mình, Diệp Thần Phong đã di chuyển thân thể, quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, oanh một quyền vào lồng ngực, một quyền đánh ra, một đạo quyền mang khủng bố không gì sánh được bắn ra. Không khí nổ tung liên hồi, khí lưu cuồn cuộn, quyền kình tràn ngập trăm tỷ cân lực lượng áp xúc đến cực hạn, khiến hôi bào lão giả ngửi thấy khí tức nguy hiểm, không thể không toàn lực né tránh. Tốc độ phản ứng của hôi bào lão giả có thể nói là cực nhanh, nhưng tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong càng nhanh hơn. Trong nháy mắt đã áp sát thân thể, lại liên tiếp đánh ra hai quyền, quyền mang đáng sợ khiến hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Phốc phốc, ngạnh kháng quyền mang của Diệp Thần Phong, thân thể hôi bào lão giả không ngừng run rẩy, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng, thân thể như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống. Tổ vận chi lực, giết chết đại địch, thực lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng. Hôi bào lão giả lập tức thi triển bí pháp thần thông, điều động cường đại tổ vận chi lực tiến hành công kích, giết chết Diệp Thần Phong. Sinh tử bàn, phán sinh tử. Khi vô tận tổ vận chi lực dâng lên từ tổ địa, Diệp Thần Phong triệu hồi sinh tử bàn, khống chế sinh tử bàn không ngừng lớn lên, phóng thích cường đại sinh tử chi lực phá nát Thanh Thiên tổ vận, đánh vào thân thể hôi bào lão giả. Theo tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cả thân thể hắn bị sinh tử bàn nghiền nát, hóa thành mưa máu, mệnh tang hoàng tuyền, hỗn độn thần mộc, phong tỏa thanh thiên tổ địa, nguyên thủy đạo thai, toàn lực thôn phệ, tàn sát hôi bào lão giả trấn thủ thanh thiên tổ địa. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hỗn độn thần mộc và nguyên thủy đạo thai, cắm rễ vào tổ địa. Khi thanh thiên tổ địa bị hỗn độn thần mộc phong ấn, tổ vận bên trong bị nguyên thủy đạo thai nhanh chóng thôn phệ. Cả thanh thiên tộc xảy ra đại hỗn loạn, Diệp Thần Phong thi triển kính tượng phân thân, lưu lại ba kính tượng phân thân trong thanh thiên tộc, bắt đầu hủy diệt từng kiến trúc nổi tiếng trong thanh thiên tộc. Đánh chết đại năng thanh thiên tộc, thanh thiên chi luân, diệt, thiên chí đạo, cùng lão tộc trưởng thanh thiên tộc, và thiên cực ít lộ diện nhau nhau hiện thân, khống chế thông thiên thánh khí thanh thiên chi luân và thanh thiên chi kiếm hung mãnh công kích ba kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong, muốn miểu sát chúng. Tuy ba kính tượng phân thân không có bảo vật, nhưng chúng có toàn bộ thực lực của Diệp Thần Phong, chịu đựng công kích hung mãnh của thanh thiên chi luân và thanh thiên chi kiếm. Chúng đại khai sát giới trong thanh thiên tộc, không ngừng có đại năng thanh thiên tộc chết dưới tay chúng. Diệp Thần Phong, ngươi vào bằng cách nào? Nhìn ba kính tượng phân thân, Thiên Chí Đạo lập tức nhận ra, chúng chính là Diệp Thần Phong mà họ phòng ngày phòng đêm. Đối mặt chất vấn của Thiên Chí Đạo, ba kính tượng phân thân không để ý, tiếp tục thi triển ác liệt đại sát thuật, công kích đại năng thanh thiên tộc, thu gặt sinh mạng của bọn họ. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thề không làm người. Nhìn từng người một ngã trong vũng máu, mệnh tang hoàng tuyền của đại năng thanh thiên tộc, Thiên Chí Đạo và Thiên Cực vô cùng đau lòng, khống chế hai đại thông thiên thánh khí toàn lực công kích, dần dần làm nứt vỡ ba kính tượng phân thân. Ước chừng một nén nhang, một kính tượng phân thân không chịu nổi công kích của hai đại thông thiên thánh khí đã vỡ nát. Rất nhanh, hai kính tượng phân thân còn lại cũng vỡ nát, đều không phải thân thật. Nhìn ba kính tượng phân thân vỡ tan như miếng thủy tinh, Thiên Chí Đạo và Thiên Cực sinh ra bất an trong lòng. Lúc này, họ cảm nhận được biến hóa của thanh thiên tổ địa, sắc mặt đại biến, lập tức chạy đến, thấy Diệp Thần Phong lơ lửng trên hư không trong đêm tối. Khi họ muốn bước vào tổ địa, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên, từng đạo rễ cây ngũ sắc vô cùng sắc bén đâm thủng mặt đất. Tốc độ kinh người đánh về phía họ, suy suy, khi rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc tấn công, Thiên Chí Đạo và Thiên Cực khống chế hai đại thông thiên thánh khí thanh thiên chi luân, thanh thiên chi kiếm tan vỡ. Thiên Chí Đạo, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn Thiên Chí Đạo và hai người bị hỗn độn thần mộc bước ra khỏi tổ địa, Diệp Thần Phong lơ lửng giữa không trung mở đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, thanh thiên tộc ta không có ý đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi rời đi, ta nguyện ý tặng ngươi nhiều bảo vật. Cảm thấy lực lượng khung thiên tổ địa giảm nhanh, Thiên Chí Đạo lo lắng bất an, không thể không xuống nước. Được thôi, nếu ngươi chịu cho ta ba đại tổ khí, ta có thể chừa cho các ngươi đường sống. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói giọng trêu tức, Diệp Thần Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, thiên tộc ta là bá chủ vũ trụ này, đối địch với chúng ta, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Cực căm tức nói, thật sao? Bất quá ta không tin ta. Diệp Thần Phong bá đạo nói, ta chờ thiên tộc các ngươi trả thù, nhưng chỉ sợ các ngươi không thấy ngày đó. Diệp Thần Phong, ngươi đừng kiêu ngạo, ngươi cho rằng chúng ta như khung thiên tộc mặc ngươi vuốt ve sao? Ngươi đã không biết tốt xấu, vậy thì đi chết đi. Thiên Chí Đạo vẻ mặt dữ tợn nói, lấy ra hai hộp ngọc phong ấn, bên ngoài quanh co những hoa văn cổ xưa. Khi hắn phun máu tươi vào hai cổ ấn lập tức vỡ nát, phóng ra triệu hoán chi lực cường đại, truyền đến nơi sâu trong cấm địa thanh thiên tộc. Ngay sau đó, hai luồng khí tức đáng sợ từ cấm địa thanh thiên tộc tuôn ra. Một con chim cánh dang rộng trăm mét, toàn thân bao phủ lông vũ màu xanh biếc, đỉnh đầu lơ lửng thần quan, toàn thân lưu động đạo ý cường đại, thanh loan hoàng phe phẩy đôi cánh khổng lồ xuất hiện. Phía sau thanh loan hoàng là một thân hình cao ba trượng, tựa núi lớn di động, tóc vỏ rực, cầm cây nĩa xiên thép thần ma. Không ngờ thanh thiên tộc các ngươi còn có át chủ bài, nhưng chỉ bằng chúng cũng không giết được ta. Dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm thấy thanh loan hoàng và thần ma đều ở bán tổ cảnh giới, nhưng hỗn độn thần mộc thôn phệ bán tổ thụ yêu đã trở nên rất mạnh. Hơn nữa hỗn độn thần mộc cắm rễ hoàn toàn trong thanh thiên tổ địa, có thể cưỡng ép mượn lực lượng tổ địa công kích, không sợ công kích của thanh loan hoàng và thần ma. Thanh loan hoàng, thần ma, giết hắn cho ta. Thiên Chí Đạo mắt lộ hung quang nhìn Diệp Thần Phong, hạ lệnh giết người với hai đại dựa dẫm của thanh thiên tộc. Kêu ly, thanh loan hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh đáng sợ xuyên thấu cửu thiên thập địa. Nó vỗ cánh kịch liệt, cuốn lên cuồng phong vô tận về phía Diệp Thần Phong. Cùng lúc thanh loan hoàng tấn công, thần ma giơ cao nĩa xiên thép, bộc phát lực lượng mấy trăm tỷ cân, nhanh chóng múa, đan thành những ảnh xiên uy thế kinh người, đâm rách không gian, xuyên thủng về phía Diệp Thần Phong, muốn đâm chết hắn. Đối mặt công kích của thanh loan hoàng và thần ma, Diệp Thần Phong đứng bất động giữa không trung. Khi cuồng phong và ảnh xiên tấn công tới, hỗn độn thần mộc cắm rễ ở tổ địa vô hạn lớn lên, tán cây ngũ sắc chập chờn, phóng thích hỗn độn ngũ hành quang, phá tan công kích của thanh loan hoàng và thần ma. Thế công bị phá, thanh loan hoàng và thần ma tiếp tục công kích, phát động thế công như thủy triều về phía Diệp Thần Phong. muốn hợp lực giết hắn, nhưng hỗn độn thần mộc quá mạnh, mặc cho Thanh Loan Hoàng và thần ma công kích thế nào, đều không thể phá phòng ngự của hỗn độn thần mộc, không làm hại Diệp Thần Phong chút nào. Thanh Thiên Tổ Địa, cho ta giết bọn họ. Thấy sự đáng sợ của hỗn độn thần mộc, Thiên Chí Đạo và Thiên Cực biến sắc, cùng liên lạc Thanh Thiên Tổ Địa, muốn mượn sức Thanh Thiên Tổ Địa giết Diệp Thần Phong, nhưng Thanh Thiên Tổ Địa đã bị hỗn độn thần mộc khống chế. Mặc cho họ không thể liên lạc, không thể trưởng khống Thanh Thiên Tổ Địa. Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn thần mộc thật nghịch thiên. Thiên Chí Đạo không thể chấp nhận sự thật Thanh Thiên Tổ Địa bị hỗn độn thần mộc khống chế. Không ngừng triệu tập cao thủ Thanh Thiên tộc cùng tấn công, nhưng phòng ngự của hỗn độn thần mộc quá kiên cố, hơn nữa hỗn độn thần mộc điều động lực lượng Thanh Thiên Tổ Địa tạo thành bức tường ánh sáng tổ vận, mạnh mẽ làm suy yếu công kích của đại năng Thanh Thiên tộc, tập hợp lực lượng của mọi người, vẫn không thể phá vỡ phòng ngự, gây nguy hiểm cho Diệp Thần Phong. Khi hỗn độn thần mộc chống lại Thanh Loan Hoàng và đám người Thiên Chí Đạo, lực lượng Thanh Thiên Tổ Địa không ngừng xói mòn, thôn phệ lượng lớn tổ vận, lực lượng Nguyên Thủy Đạo Thai liên tục tăng lên, mơ hồ vượt qua bán tổ, đạt tới tổ cảnh thật sự. Nếu Nguyên Thủy Đạo Thai có thể đạt tới tổ cảnh, khống chế sinh tử bàn, đủ để dễ dàng hủy diệt Thanh Thiên tộc, thần ma, cận thân công kích, khi thế công không ngừng bị hỗn độn thần mộc ngăn cản. Thiên Chí Đạo lập tức ra lệnh cho thần ma cao lớn như núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầm nĩa xiên thép bước vào tổ địa, không màng nguy hiểm, toàn lực công kích hỗn độn thần mộc. Trúc Long tiền bối, nhanh chóng đi ra. Khi thần ma cận thân công kích, Diệp Thần Phong gọi thần ma Trúc Long ra. Chọc cốt, nhìn thần ma hung mãnh công kích hỗn độn thần mộc, thần ma Trúc Long lập tức nhận ra thân phận của hắn. Phát ra tiếng giống sợ hãi, tiền bối, thần ma đó đã mất sự sống, hôm nay chỉ là một con rối tùy ý định đoạt. Diệp Thần Phong truyền âm nói rõ, rối, ánh mắt thần ma Trúc Long bắn ra vẻ hung lệ. Các ngươi to gan, dám giết huynh đệ ta, dùng xác hắn làm rối, hôm nay ta sẽ san bằng nơi này, báo thù cho huynh đệ ta. Vừa nói, thần ma Trúc Long tức giận cầm vô địch chiến đao, xông ra tổ địa bị hỗn độn thần mộc khống chế, đánh về phía đám người Thiên Chí Đạo, muốn giết chết bọn họ để hả giận. Kêu kêu ly, thấy thần ma Trúc Long xông ra, Thanh Loan Hoàng lập tức phát ra tiếng thét dài kinh thiên, biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, cầm một đôi song đao Thanh Loan lửa, chém về phía thần ma Trúc Long, kịch chiến với hắn bên ngoài tổ địa. Thần phần thuật, tuy thần ma Trúc Long thân thể cường đại, chiến lực vô song, nhưng Thanh Loan Hoàng có thực lực bán tổ. Dưới công kích hung mãnh của nó, thần ma Trúc Long cực kỳ nguy hiểm, không thể không thi triển thần phần thuật gây tổn thương lớn cho cơ thể, tăng thực lực, kịch chiến với Thanh Loan Hoàng. Nhưng dù thần ma Trúc Long thi triển thần phần thuật, vẫn không cản nổi công kích hung mãnh của Thanh Loan Hoàng. Thấy hắn bị Thanh Loan Hoàng trọng thương, Diệp Thần Phong dùng hết át chủ bài, tăng thực lực bản thân lên cực hạn rồi xông ra, khống chế sinh tử bàn đánh về phía Thanh Loan Hoàng. Sinh tử bàn bộc phát sinh tử chi lực đáng sợ, dễ như trở bàn tay phá tan công kích của Thanh Loan Hoàng, hóa giải công kích tàn bạo của nó, nhất kiếm vô thần. Sau đó, cả thân thể Diệp Thần Phong hòa vào phong ma kiếm, kích hoạt hơn 800 đạo tổ văn, một kiếm đoạt thiên địa ánh sáng, một kiếm diệt sạch vạn cổ, mang uy kiếm vô địch, một kiếm đâm vào thân thể Thanh Loan Hoàng. Thân thể Thanh Loan Hoàng phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn không cản nổi công kích của phong ma kiếm, một vết kiếm sâu xuất hiện trên ngực Thanh Loan Hoàng, máu tươi phun trào như suối. Chết, nắm bắt cơ hội Thanh Loan Hoàng sơ hở bị thương, thần ma Trúc Long bộc phát lực lượng mấy trăm tỷ cân, cầm vô địch chiến đao hung hãn bổ vào người Thanh Loan Hoàng. Đao uy đáng sợ trực tiếp chém Thanh Loan Hoàng từ giữa không trung xuống đất. Kêu ly, thân thể liên tục bị trọng thương, hoàn toàn chọc giận Thanh Loan Hoàng, nó ngửa mặt lên trời thét dài, thiêu đốt yêu đan cường đại, đem tốc độ của bản thân tăng lên đến mức cực hạn. Ở giữa không trung huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh hoa cả mắt, hướng Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long phát động phản kích hung mãnh. Tiền bối, ngươi đi đánh chết đại năng Thanh Thiên tộc, Thanh Loan Hoàng này giao cho ta. Đối mặt tốc độ quỷ thần khó lường của Thanh Loan Hoàng, Diệp Thần Phong triệu hồi bất tử song xí, đem tốc độ của bản thân tăng lên đến cực hạn, cùng Thanh Loan Hoàng ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Thiên tộc tạp chủng, để cho ta tiễn các ngươi quy thiên đi. Thần ma Trúc Long máu me khắp người bạo hống một tiếng, cầm trong tay vô địch chiến đao chém về phía Thiên Chí Đạo, sắc mặt biến đổi lớn. Bành, Thanh Thiên chi luân do Thiên Chí Đạo đánh ra bị thần ma Trúc Long một đao chém tan. Đao ý đất sợ hung hãn đánh vào thân thể Thiên Chí Đạo, chấn động khiến hắn khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, một đao chạm tổn thương Thiên Chí Đạo. Thần ma Trúc Long thừa thắng xông lên, vùng vô địch chiến đao hung mãnh công kích, điên cuồng đồ sát đại năng Thanh Thiên tộc. Mà Diệp Thần Phong, người đã tăng tốc độ lên mức cực hạn và kịch liệt chém giết cùng Thanh Loan Hoàng, lại triệu hồi Khổng Tước Vương, Bắc Minh chi chủ, Hỗn Độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư, Hỏa Huy Vân, cùng nhau công kích về phía đại năng Thanh Thiên tộc, hướng bọn chúng phát động công kích hủy diệt. Thần ma trở về, thế cục hoàn toàn mất khống chế, Thiên Chí Đạo cực kỳ nguy hiểm, muốn gọi thần ma đang kịch liệt chém giết ở hỗn độn thần mộc ra, để chống lại đám người thần ma Trúc Long. Tạch tạch tạch, nhưng lúc này, tổ địa không ngừng khô héo phá ra mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc, tạo thành rễ cây tù lao, trực tiếp vây thần ma ở bên trong, không cách nào cứu viện đám người Thiên Chí Đạo. Mắt thấy đại năng Thanh Thiên tộc bị đám người thần ma Trúc Long tức giận tàn sát gần hết, Diệp Thần Phong toàn lực chống cự công kích hung mãnh của Thanh Loan Hoàng, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, bị hai cánh của Thanh Loan Hoàng bổ trúng thân thể, từ giữa không trung rơi xuống, gặp phải trọng kích. Chương 1751, Nguyên Thủy Đạo Thai vô địch. Diệp Thiếu, Lão Đại, Khổng Tước Vương, Hỗn Độn Thần Thú đang kịch liệt chém giết, không ngờ sẽ đột nhiên xuất hiện biến cố này. Trong lòng căng thẳng, quyết đoán buông tha đánh chết đại năng Thanh Thiên tộc, nhào nhào bứt ra muốn cứu viện. Nhân tộc tiểu tử, đi chết đi, Thanh Loan Hoàng sống không ít năm tháng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cầm song đao bốc cháy Thanh Loan lửa, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, muốn thừa dịp hắn bị thương, đánh chết hắn. Tưởng giết ta, ngươi còn kém xa. Không gian bách trọng cấm. Diệp Thần Phong không để ý đến thương thế trên thân thể, mượn không gian chi lực cường đại, trước người tạo thành tầng tầng lớp lớp bách trọng cấm chế, ngăn cản một kích chí mạng của Thanh Loan Hoàng. Không gian phong bạo, khi trùng trùng điệp điệp không gian cấm chế bị nghiền nát, Diệp Thần Phong lại thi triển không gian quy tắc, tạo thành không gian phong bạo uy lực cực lớn, cuốn hết về phía Thanh Loan Hoàng, trì hoãn công kích của nó. Tiếp đó, Hỗn Độn Thần Mộc theo ý niệm của hắn bay đến bên cạnh, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang uy lực cực lớn, đánh về phía Thanh Loan Hoàng đang cưỡng ép xé rách không gian phong bạo. Dầm dầm dầm, trong một loạt tiếng va chạm kịch liệt, Thanh Loan Hoàng có được chiến lực bán tổ bị Hỗn Độn Thần Mộc cứng rắn đánh lui. Đòn tất sát mà hắn phát động cũng bị Hỗn Độn Thần Mộc cường thế phá vỡ, không gây thương tổn đến Diệp Thần Phong, Thanh Loan Hoàng bị bức lui. Thần Ma Trúc Long cầm vô địch chiến đao chém tới, đao mang đáng sợ hóa thành một ngọn núi đao nguy nga, cứng rắn cắt đứt công kích tiếp theo của Thanh Loan Hoàng, lại một lần nữa bức hắn lùi lại. Ngao ngao, Thanh Loan Hoàng bị bức lui, thần ma khôi lỗi phát ra một tiếng giống hung tàn, cầm cái nĩa xiên thép sắc bén đâm tới. Sinh tử bàn, nghịch sinh tử, thần ma khôi lỗi tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát sinh tử bàn công kích mạnh nhất, thay đổi sinh tử chi lực, đụng nát công kích của thần ma khôi lỗi, hung hãn đánh vào thân thể hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Tuy rằng thân thể thần ma khôi lỗi vô địch, nhưng sinh tử bàn có thể so với thượng phẩm tổ khí, ẩn chứa tổ uy căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Chính diện lọt vào công kích của sinh tử bàn, thân thể thần ma khôi lỗi mạnh mẽ lập tức tan vỡ. Tổ uy đáng sợ điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể của hắn, đánh nứt thân thể hắn thành vô số vết nứt, chọc cốt, xin lỗi. Khi thân thể thần ma khôi lỗi hầu như hủy diệt do một kích uy lực mạnh nhất của sinh tử bàn, thần ma Trúc Long xuất hiện trước người hắn, thi triển thần ma nhất tộc truyền thừa thần thông, phun ra một đạo ánh sáng thôn phệ đáng sợ, phá vào thần ma khôi lỗi, điên cuồng thôn phệ lực lượng trong cơ thể hắn, để lớn mạnh chính mình. Chí đạo, chúng ta đi. Thiên Cực chứng kiến đại thế đã mất, tiếp tục ở lại bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều, lập tức mang theo Thiên Chí Đạo không cam lòng chạy về phía Thanh Thiên tộc đang hỗn loạn. Giống giống, lão tạp mau, các ngươi chạy trốn đi đâu? Hỗn Độn Thần Thú chứng kiến hai người Thiên Chí Đạo chạy thoát, tức giận gầm thét một tiếng, thi triển truyền thừa thần thông muốn đuổi theo, nhưng vì sự công kích của Thanh Loan Hoàng với thực lực khủng bố, không sợ tử vong, Diệp Thần Phong, đám người Hỗn Độn Thần Thú bị hắn cứng rắn chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người Thiên Chí Đạo bỏ trốn. Yêu đan hoàn toàn thiêu đốt, đại thế đã mất, Thanh Loan Hoàng cũng không chạy trốn, nó không tiếc giá cao thiêu đốt hoàn toàn yêu đan, tăng cường thực lực bản thân đến mức lớn nhất, toàn lực công kích về phía đám người Diệp Thần Phong, muốn trước khi chết kéo mấy kẻ chịu tội thay. Dưới công kích điên cuồng của Thanh Loan Hoàng, thương thế của Diệp Thần Phong, Khổng Tước Vương, Hỗn Độn Thần Thú không ngừng tăng thêm, bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể đưa những người bị thương nặng Khổng Tước Vương, Hỗn Độn Thần Thú vào trong Càn Khôn Cảnh, một mình chống cự sự phản công điên cuồng của Thanh Loan Hoàng. Nhưng lúc này Thanh Loan Hoàng đã giết đỏ mắt, Diệp Thần Phong khống chế mấy đại tổ khí đều không thể ngăn cản. Tạch tạch tạch, thời khắc nguy cấp, Thanh Thiên Tổ Địa đang nhanh chóng mất đi tổ vận đột nhiên sụp đổ. Nguyên Thủy Đạo Thai ẩn mình trong lòng đất bắn ra, như một vì sao rơi xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Chặn lại đại sát chiêu Thanh Loan Hoàng thi triển, Nguyên Thủy Đạo Thai cấp tổ. Cảm nhận được Nguyên Thủy Đạo Thai tản ra tổ cấp chi lực cường đại, sắc mặt Thanh Loan Hoàng đại biến, chết, thôn phệ tổ địa Thanh Thiên tộc dựng dục không biết bao nhiêu năm tháng. Nguyên Thủy Đạo Thai thuận lợi đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới, hướng về phía Thanh Loan Hoàng oanh một quyền, quyền mang đáng sợ làm vỡ vụn không gian, một quyền đánh bay Thanh Loan Hoàng không kịp né tránh, phốc phốc, sự sai biệt thực lực giữa cấp tổ và bán tổ rất lớn. Hơn nữa Thanh Loan Hoàng bị thương nghiêm trọng, căn bản không thể ngăn cản một quyền của Nguyên Thủy Đạo Thai. Xương cốt hai tay xuất hiện vết nứt, máu tươi phun ra từ trong miệng, một quyền đẩy lui Thanh Loan Hoàng, Nguyên Thủy Đạo Thai tràn ngập tổ cấp lực lượng tiếp tục công kích. Thế công đáng sợ hoàn toàn áp chế Thanh Loan Hoàng, không ngừng trọng thương thân thể nó, đánh nó bay ra ngoài liên tục, máu tươi nhuộm đỏ cả hư không, Thương thế nghiêm trọng, Thanh Loan Hoàng vẫn không lùi bước, nó tiếp tục thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, hóa thành bản thể, không sợ chết hướng Nguyên Thủy Đạo Thai phát động một đợt công kích hung mãnh. Nhưng phòng ngự của Nguyên Thủy Đạo Thai quá kinh người, công kích của Thanh Loan Hoàng căn bản không thể làm tổn thương Nguyên Thủy Đạo Thai, mà thương thế của hắn dưới công kích toàn lực của Nguyên Thủy Đạo Thai cũng không ngừng tăng lên. Ngay khi Thanh Loan Hoàng lại một lần nữa bị Nguyên Thủy Đạo Thai đánh bay, Nguyên Thủy Đạo Thai tràn ngập mấy trăm tỷ cân lực lượng hai tay nắm lấy cánh của Thanh Loan Hoàng. Sau một khắc, Nguyên Thủy Đạo Thai phát ra tiếng thét dài động trời, cứng rắn xé xuống cánh khổng lồ của Thanh Loan Hoàng, máu tươi như mưa máu từ giữa không trung rơi xuống, nhuộm đỏ cả Thanh Thiên Tổ Địa. "Nhân loại tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, Hoàng Thiên tộc nhất định sẽ báo thù cho ta, ta tin chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp nhau ở suối vàng." Hai cánh bị Nguyên Thủy Đạo Thai cứng rắn xé nát, Thanh Loan Hoàng phát ra tiếng thét dài tuyệt vọng, không cam lòng tự bảo yêu đan, hướng Nguyên Thủy Đạo Thai phát động một kích chí mạng, nhưng nỏ hết đà, tự bảo yêu đan vẫn không thể tổn thương Nguyên Thủy Đạo Thai. Bất quá công kích cường đại làm hư không nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Thanh Loan Hoàng đã chết, thần ma Trúc Long thi triển thần ma nhất tộc truyền thừa thần thông, thôn phệ toàn bộ lực lượng của thần ma khôi lỗi cùng huyết mạch còn sót lại, chủ động tiến vào càn khôn cảnh, nhanh chóng luyện hóa, đánh thẳng vào lục tinh đạo thần chi cảnh. "Đi, chúng ta đi cướp sạch tàng bảo khố của Thanh Thiên tộc, sau đó rời khỏi nơi này, tàn sát hai đại dựa cuối cùng của Thanh Thiên tộc." Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian, sau khi ép hỏi đã tìm được tàng bảo khố của Thanh Thiên tộc, cướp sạch hết sạch bảo vật bên trong, rời khỏi Thanh Thiên tộc đã gần như bị hủy diệt. Cũng không lâu sau, chuyện Diệp Thần Phong cường thế tiêu diệt Thanh Thiên tộc, hủy diệt tổ địa Thanh Thiên tộc như gió cuốn lại quét sạch cả thiên vực, lần nữa gây ra sóng to gió lớn. Ngay khi cả thiên vực phát sinh đại hỗn loạn, thế lực thiên tộc bị trọng thương, thần thiên tộc, hoàng thiên tộc của hư thần giới liên tiếp phái đại năng cấp tổ hàng lâm thiên vực truy đuổi giết Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong sau khi tiêu diệt Thanh Thiên tộc liền bốc hơi khỏi thế gian, mặc kệ đại năng thần thiên tộc, hoàng thiên tộc lật tung cả thiên vực đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Chương 1752, nhân đạo minh gặp chuyện không may. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, rất nhanh, 10 năm trôi qua, theo thời gian trôi qua, thiên vực hỗn loạn dần dần khôi phục bình tĩnh, bất quá thiên tộc cũng không từ bỏ truy đuổi giết Diệp Thần Phong. "Thần Viên tiền bối, Bắc Minh tiền bối, chúng ta đi đây, các ngươi bảo trọng, ẩn mình ở yêu vực tu luyện 10 năm, Diệp Thần Phong hoàn toàn củng cố nhị tinh đạo thần điên phong chi cảnh, cũng ở trong càn khôn cảnh hiểu thấu đáo hư vô đạo bia, tu luyện năm đại đạo ý đến trình độ đáng sợ." Lúc này, khoảng thời gian thái hư chi mộ mở ra càng ngày càng gần. Diệp Thần Phong chuẩn bị tiến đến vực ngoại chiến trường. "Thần Phong, chúng ta giao Linh Ngư cho ngươi, mong ngươi nhất định bảo hộ an toàn cho nàng." Thần Viên Vương không nỡ nhìn Linh Ngư xinh đẹp đáng yêu, nhẹ giọng nhắc nhở, "Yên tâm đi Thần Viên tiền bối, chúng ta nhất định bình an trở về." Nói xong, Diệp Thần Phong từ biệt Thần Viên Vương, đám người Bắc Minh chi chủ, thông qua cổ truyền tống trận, rời khỏi yêu vực, đến vực ngoại chiến trường hỗn loạn phức tạp, liên tiếp với hư thần giới. Bên ngoài 10 năm, trong càn khôn cảnh đã trôi qua 200 năm, trong 200 năm này, Linh Ngư, Hạ Văn Điệp, Huyết Khô Lâu đồng loạt đột phá đến thần cấp cảnh giới. Thần Ma Trúc Long luyện hóa lực lượng của Chọc Cốt, đột phá đến lục tinh đạo thần. Khổng Tước Vương luyện hóa tổ đan, cũng tu luyện đến đỉnh phong năm tinh yêu thần. Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư thôn phệ phần lớn yêu đan, nhanh chóng tăng thực lực lên, tương đương với ba tinh yêu thần. Lúc này, Diệp Thần Phong nắm giữ một lực lượng chưa từng có cường đại, đủ để bao trùm bất kỳ thế lực nào ở thiên vực. Cho dù đến hư thần giới, thực lực mà hắn nắm giữ cũng không thể khinh thường. Tiến vào thiên ngoại chiến trường, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư toàn bộ biến ảo thân hình hình dạng, che giấu thực lực, cưỡi chiến thuyền, dùng tốc độ cực nhanh hướng Thái Hư Chi Mộ bay đi. "Thần Phong, ngươi nói Thái Hư Chi Mộ là mộ địa của người nào?" Hạ Văn Điệp rúc vào trong ngực Diệp Thần Phong, nhìn đầy trời đầy sao, hỏi nhỏ. "Thái Hư Chi Mộ tồn tại không nhiều năm tháng, đến nay không ai có thể khám phá bí mật thật sự của nó. Nếu không phải ta nắm giữ bản đồ Thái Hư Chi Mộ, ta cũng không dám xông vào chỗ hiểm cảnh này." Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của Hạ Văn Điệp nói. "Thần Phong, bản đồ trong tay ngươi có phải là giả không?" Hạ Văn Điệp có chút lo lắng hỏi. "Có khả năng này." Diệp Thần Phong gật đầu nói. "Chờ chúng ta tiến vào Thái Hư Chi Mộ xem sao. Nếu chứng minh bản đồ này là giả, vậy chúng ta sẽ dạo quanh Thái Hư Chi Mộ. Vực ngoại chiến trường cực kỳ bao la." Diệp Thần Phong khống chế chiến thuyền bay mấy tháng, đến được bên ngoài Thái Hư Chi Mộ bị sương mù tinh tú trùng trùng điệp điệp bao phủ, lưu động những dòng nước lũ đáng sợ cùng những mảnh đá vụn tinh không. Không ngờ vị trí của Thái Hư Chi Mộ lại bị bại lộ. Đến bên ngoài Thái Hư Chi Mộ, Diệp Thần Phong thả linh hồn cảm nhận được không ít cao thủ ẩn mình ở phụ cận. Hiển nhiên vị trí của Thái Hư Chi Mộ đã bại lộ, thu hút không ít cao thủ mưu đồ Thái Hư Chi Mộ. Bất quá mấy chục năm trôi qua, không gian xung quanh Thái Hư Chi Mộ đã tương đối ổn định. Chỉ cần cẩn thận, hiện tại đã có thể thử tiến vào Thái Hư Chi Mộ. Ngay khi Diệp Thần Phong lấy ra truyền tấn trận bàn, thử liên lạc với Phạm Long, hai chiếc chiến thuyền lớn nhanh chóng lái tới, chắn trước chiến thuyền của Diệp Thần Phong, đột nhiên phát động công kích hung mãnh vào chiến thuyền, muốn phá hủy chiến thuyền, giết chết đám người Diệp Thần Phong, tự tìm cái chết. Diệp Thần Phong không ngờ hai chiếc chiến thuyền này không phân tốt xấu liền nổ súng tấn công. Lập tức nổi giận, cùng Hạ Văn Điệp, Linh Ngư bay ra khỏi chiến thuyền đang rung chuyển kịch liệt. Đánh về phía hai chiếc chiến thuyền treo ma kỳ, Diệp Thần Phong cầm Phương Thiên Họa kích cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí nặng mấy tỷ cân trong tay, bộc phát ra mấy tỷ cân lực lượng, chém vỡ từng đạo hỏa lực đánh tới, xuất hiện trên một chiếc chiến thuyền lớn. Phương Thiên Họa kích, phá cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, Phương Thiên Họa kích không ngừng lớn lên, chém ra kích ảnh như núi cao, một kích chém vỡ phòng ngự của chiến thuyền, trực tiếp chém một cái lỗ hổng lớn ở đầu thuyền, lực lượng đáng sợ làm toàn bộ chiến thuyền run rẩy lên. Siêu siêu siêu, chiến thuyền bị tấn công, mười mấy ma tộc cao thủ bay ra khỏi chiến thuyền, bao vây Diệp Thần Phong và hai người đồng hành. Các ngươi thật lớn gan chó, dám tập kích chiến thuyền của chân ma tộc ta, ta xem các ngươi sống không nổi. Một tên mặc trường bào đen thêu hình đầu lâu, tóc mai hoa râm, nam tử có cảnh giới lục tinh ma đế lớn tiếng gào thét. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, một luồng mê muội lực cường đại đánh vào biển hồn của hắn, làm vỡ nát đầu hắn, khiến hắn tiêu diệt. Các ngươi thật sự không nên trêu chọc ta. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra sát ý nồng nặc, triệu hồi bất tử song xí, tăng tốc độ bản thân đến cực hạn, đánh về phía mười mấy chân ma tộc cao thủ. Bành bành, dưới sự tấn công của bất tử song xí, các chân ma tộc cao thủ không có chút sức hoàn thủ nào, hóa thành từng đám huyết vụ phiêu tán giữa không trung. Trong nháy mắt, 53 chân ma tộc cao thủ bị Diệp Thần Phong đánh chết với thế sét đánh, chỉ còn lại một tên sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, bị một đại năng nhất tinh ma chủ xếp hạng trước mặt dọa sợ hoàn toàn. Chứng kiến đôi mắt sắc bén của Diệp Thần Phong đã tập trung vào hắn, đại năng nhất tinh ma chủ này sợ hãi mất mật, không chút do dự thiêu đốt toàn thân khí huyết, thi triển huyết độn chạy ra ngoài tinh không. Ông, lúc hắn toàn lực chạy trốn, một luồng mê muội lực cường đại đánh vào hải hồn của hắn, khiến linh hồn hắn run lên, đầu óc trống rỗng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong như thuấn di xuất hiện bên cạnh hắn, dùng phệ thần não tiến hành siêu hồn. Ừ, nhân đạo minh bị ma tộc hư thần giới tiêu diệt, Phạm Long, Phạm Nhã, Bách Man chân nhân đều bị ma tộc, cùng với người của chân ma tộc, hắc ma tộc bắt được, giam giữ trong lao tù tinh không. Từ trong biển hồn của đại năng ma chủ biết được tin tức quan trọng, trên mặt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ tức giận, năm ngón tay hơi dùng lực, trực tiếp bóp nát đầu hắn, khiến hắn chết. Đi, chúng ta đi cứu người. Tuy rằng Diệp Thần Phong quen biết Phạm Long và những người khác không lâu, nhưng đối với Phạm Long hào sảng, hắn rất có hảo cảm. Hơn nữa hắn đã hứa hẹn cho nhân đạo minh một phần cơ duyên, cho nên khi biết tin Phạm Long và những người khác gặp chuyện, Diệp Thần Phong không chút do dự mà đi cứu viện. Ma tộc hư thần giới Tham Lam Thái Hư Chi Mộ luôn đóng quân tại một khối tinh lục lớn gần Thái Hư Chi Mộ nhất, phong tỏa tin tức, vừa chú ý sự biến hóa xung quanh không gian Thái Hư Chi Mộ, vừa đánh chết những đại năng tự tiện đến gần Thái Hư Chi Mộ. Diệp Thần Phong biết được từ trong linh hồn của đại năng nhất tinh ma chủ rằng, để chiếm được Thái Hư Chi Mộ, ma tộc đã phái ba đại năng tổ cảnh đến, trong đó người mạnh nhất chính là tam trưởng lão Ma Giác Sơn của ma tộc, có cảnh giới tam tinh ma tổ. Ngoài Ma Giác Sơn ra, tứ trưởng lão Ma Tranh của ma tộc là nhị tinh ma tổ, lục trưởng lão Ma Toàn là nhất tinh ma tổ. Ma tộc phái đến ba đại năng ma tổ cùng một lúc, đủ thấy bọn chúng coi trọng Thái Hư Chi Mộ đến mức nào. Muốn khám phá bí mật của Thái Hư Chi Mộ, giành được trọng bảo bên trong, làm thế nào để cứu Phạm Long và những người khác đây? Diệp Thần Phong lặng lẽ ẩn nấp tại tinh lục nơi ma tộc đóng quân, suy nghĩ kế hoạch cứu viện cho Phạm Long. Một khi bị ba ma tổ của ma tộc bao vây, cho dù có Nguyên Thủy Đạo Thai, Diệp Thần Phong cũng lành ít dữ nhiều. Ngay khi Diệp Thần Phong đang suy nghĩ kế hoạch, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt hắn. Thấy người này, Diệp Thần Phong liền có kế, thân thể hơi lóe lên, giống như quỷ mị tới gần hắn. Chương 1753, cứu người. Ai? Mà Nhất Trần vừa bay trở về tinh lục đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức ác liệt đang tới gần mình. Lập tức cảnh giác, hai lão giả ma tộc bảo vệ an toàn cho hắn cũng cảnh giác vào lúc này. Trong thân thể phun trào ra khí tức cường đại, đã tập trung vào Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, yêu điểu hoàng kỳ, cấm bay. Diệp Thần Phong coi thường ba luồng khí tức của Ma Nhất Trần tập trung vào mình. Triệu hồi yêu điểu hoàng kỳ, phóng ra từng đạo trận văn huyền ảo, cấm chế một phương không gian, vây Ma Nhất Trần và hai người còn lại vào trong không gian cấm chế. Ngươi là ai? Thật to gan, ngươi có biết ta là ai không? Nhìn sự cường đại của trận văn cấm chế, Ma Nhất Trần vừa đột phá lên nhị tinh ma chủ cảnh giới không hề kinh hoàng. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong đã dịch dung. Lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết ngươi là ai. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên nói, Ma Nhất Trần, chúng ta lại gặp mặt, rốt cuộc ngươi là ai? Nghe Diệp Thần Phong nói ra tên của mình, đồng tử Ma Nhất Trần lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Trong lòng vô hình sinh ra một chút bất an, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi không nên đến đây nữa. Nói xong, Diệp Thần Phong không tiếp tục nói nhảm với Ma Nhất Trần. Thân thể hơi lóe lên, dẹp ra từng đạo cánh chảm sắc bén, đánh về phía ba người Ma Nhất Trần. Thiếu chủ, chúng ta giúp ngươi chống đỡ hắn, ngươi mau rời khỏi đây. Hai lão giả có cảnh giới nhị tinh ma thần nhanh chóng chắn trước mặt Ma Nhất Trần, triệu hồi hai đại thông thiên chi bảo, bộc phát ra công kích mạnh nhất, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bước hắn lùi lại, tạo cơ hội cho Ma Nhất Trần chạy trốn. Sinh tử bàn, phán sinh tử. Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý niệm, sinh tử bàn bay ra khỏi thân thể hắn, không ngừng biến lớn, cọ sát ra sinh tử chi lực cường đại, trực tiếp phá tan phòng ngự của hai ông già, đánh vào trong thân thể hai người. A, theo hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể hai lão giả bị sinh tử chi lực đáng sợ đánh tan, trong khoảnh khắc hóa thành hai luồng huyết vụ, mất mạng tại chỗ. Tổ khí, ngươi có tổ khí. Cảm nhận được vô địch chi khí tỏa ra từ sinh tử bàn, trong lòng Ma Nhất Trần tuyệt vọng, trên trán toát ra mồ hôi, nhìn Diệp Thần Phong trở nên hoảng sợ. Diệp Thần Phong có thể một kích miểu sát hai cao thủ bảo vệ hắn, muốn giết hắn sẽ không tốn nhiều sức. Chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Lần này ma tộc ta phái đến ba ma tổ, trong đó tam trưởng lão lại là tam tinh ma tổ, nếu ngươi giết ta, ba lão tổ nhất định sẽ cảm nhận được, chạy tới giết ngươi đầu tiên. Vì mạng sống, Ma Nhất Trần không thể không đưa ba đại ma tổ ra để gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Ngươi yên tâm, bây giờ ngươi vẫn còn giá trị, ta sẽ không giết ngươi. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi vểnh lên nói, bất quá chờ ngươi hết giá trị thì khó mà nói rồi. Vừa nói, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi biển hồn của Diệp Thần Phong, giữa không trung hóa thành một đạo ánh sáng đỏ chói mắt, chém về phía Ma Nhất Trần. Thánh cấp kiếm hồn, ngươi là Diệp Thần Phong? Nhìn thánh cấp kiếm hồn đang đánh tới, Ma Nhất Trần lập tức đoán ra thân phận của Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này, thánh cấp kiếm hồn đã chém xuống, kiếm uy đáng sợ trực tiếp chém vỡ ma đao vô ngân trên đỉnh đầu Ma Nhất Trần. Một kiếm bổ hắn bị trọng thương. Ngay sau đó, sinh tử bàn rơi xuống, trấn áp lên người Ma Nhất Trần, trực tiếp khiến hắn bất tỉnh. Siêu hồn, Diệp Thần Phong đến bên cạnh Ma Nhất Trần đang hôn mê, dùng phệ thần não tiến hành siêu hồn, biết được linh hồn ký ức của hắn. Sau đó Diệp Thần Phong cấm chế hắn, giam giữ trong càn khôn cảnh, huyễn chi đạo ý, biến ảo. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý niệm, khống chế huyễn chi đạo ý huyễn hóa thành bộ dạng của Ma Nhất Trần. Mà hắn đã tu luyện huyễn chi đạo ý đến thánh cấp đạo đồ cảnh, huyễn chi đạo ý trở nên vô cùng thâm ảo, cũng không sợ bị ba ma tổ nhìn thấu thân phận, thuận lợi huyễn hóa thành Ma Nhất Trần. Diệp Thần Phong lập tức tu hồi yêu điểu hoàng kỳ, dựa theo linh hồn ký ức biết được từ trong đầu Ma Nhất Trần, nhanh chóng hướng về hành cung tạm thời mà ma tổ xây dựng trên tinh lục mà bay đi. Rất nhanh, một tòa hành cung lớn đã in sâu vào tầm mắt Diệp Thần Phong. Vì có ba đại ma tổ trấn thủ trong hành cung, ma tổ cũng không đặt bất kỳ cấm chế nào trong hành cung. Thiếu chủ, ngươi về rồi, hai lão đâu, tại sao không về cùng ngươi? Nhìn Diệp Thần Phong một mình bay trở về, hai cao thủ ma tộc trấn thủ hành cung lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Hai lão đi làm việc cho ta rồi, lát nữa sẽ về. Diệp Thần Phong bắt chước giọng của Ma Nhất Trần, lạnh lùng nói, thuận lợi tiến vào nội cung. Sau khi vào hành cung, Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian, trực tiếp đi đến nhà lao nơi giam giữ Phạm Long, muốn ngay lập tức cứu họ ra, rời khỏi nơi này. Thiếu chủ, mấy tên thị vệ ma tộc canh giữ nhà lao thấy Ma Nhất Trần đột nhiên đến, lộ vẻ ngoài ý muốn, cung kính hành lễ, mở nhà lao ra, ta muốn vào trong. Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong quét qua thị vệ ma tộc, ra lệnh không thể kháng cự. Vâng, thiếu chủ. Thị vệ ma tộc không nghĩ nhiều, trực tiếp mở nhà lao, để Diệp Thần Phong tiến vào trong nhà lao âm u ẩm ướt, bốc mùi hôi thối. Cấm chế thật cường đại. Đi vào nhà lao, Diệp Thần Phong phát hiện từng phòng giam đều có phong ấn cấm chế cường đại, dường như là do ma tổ tạo ra. Đứng trong nhà lao, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, nhận ra từng tòa tù lao cấm chế, cảm nhận tình hình trong nhà lao. Tại sao chỉ có mấy người này, những người khác đâu? Sóng linh hồn lực của phệ thần não nhanh chóng lan tỏa vào nhà lao. Diệp Thần Phong phát hiện nhà lao này chỉ giam giữ Phạm Long và hơn 10 người, những nhà lao khác đều trống không, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phệ không trùng, phá cấm, để tránh đánh động kẻ địch, Diệp Thần Phong không cưỡng ép phá tù lao cấm chế, mà gọi phệ không trùng ra, giải cấm tù lao. Dưới sự thôn phệ của phệ không trùng, cấm chế giam giữ Phạm Long bị nó đơn giản xuyên thủng. Diệp Thần Phong đẩy cánh cửa tù nặng nề, nhìn thấy Phạm Long mình đầy vết thương, hấp hối ngã trên mặt đất ẩm ướt, hô hấp yếu ớt, bị xiềng xích lạnh như băng xuyên qua cơ thể, cảm giác có người vào. Phạm Long hơi hé mắt, liếc nhìn Diệp Thần Phong, rồi lại chấp nhận nhắm mắt. Đột nhiên, một viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng nặc được nhét vào miệng hắn, phóng ra dược lực cường đại, chảy vào thân thể, chữa trị vết thương. Phạm Minh Chủ là ta là Diệp Thần Phong. Thấy trong mắt Phạm Long lộ vẻ nghi hoặc, Diệp Thần Phong truyền âm nói, Diệp Thần Phong. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Diệp Thần Phong, trong đôi mắt tàn lụi của Phạm Long lộ ra ánh sáng, trên khuôn mặt đầy vết máu lộ rõ vẻ kích động. Phạm Minh Chủ, ngươi đừng kích động, ta sẽ phá ổ khóa này cho ngươi, mang ngươi rời khỏi đây. Diệp Thần Phong truyền âm trấn an, không, ngươi ngàn vạn lần đừng phá ổ khóa này. Những xiềng xích này bị ma tộc đánh dấu. Một khi phá vỡ, chúng sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Phạm Long lắc đầu, truyền âm báo tin, không sao, cho dù bị chúng phát hiện cũng không có gì lớn. Nếu ta muốn đi, chúng không cản được ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, tự tin nói, đúng rồi Phạm Minh Chủ, Nhã Nhi và những người khác đâu? Các nàng bị giam ở đâu? Lúc đó chúng ta bị bắt, Nhã Nhi và những người khác không chịu nổi, tất cả đều tự sát. Hôm nay nhân đạo minh ta chỉ còn lại mấy người, tất cả đều bị giam ở đây. Phạm Long đau khổ nói, nếu không phải chúng ta còn có giá trị, chúng ta căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Phạm Minh Chủ yên tâm, thù của nhân đạo minh, ta sẽ giúp các ngươi báo. Diệp Thần Phong không ngờ rằng Phạm Nhã đã chết, trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc, nhẹ giọng hứa hẹn, chương 1754, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vệ không trùng, nhanh chóng xuyên thủng tù lao cấm chế ở đây. Diệp Thần Phong lần nữa triệu hồi vệ không trùng, ra lệnh, vâng, chủ nhân, vệ không trùng vâng lời, thi triển vệ không chi lực cường đại, không ngừng xuyên thủng trùng trùng điệp điệp tù lao cấm chế. Khi tất cả tù lao cấm chế bị vệ không trùng phá vỡ, Diệp Thần Phong cầm phong ma kiếm trên tay, kích hoạt hơn 800 đạo tổ văn trong phong ma kiếm. Một kiếm bổ ra phá tan từng xiềng xích cấm chế tỏa liên trên người Phạm Long, thu hắn vào trong càn khôn cảnh. Tiếp đó, Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng kinh người, phá từng phòng lao, thu tất cả cao thủ nhân đạo minh đang bị giam giữ vào trong càn khôn cảnh. Ừ, có người phá tù, ngay khi cấm chế tỏa liên khóa Phạm Long bị phá tan. Tam trưởng lão Ma Giác Sơn cảm nhận được ngay lập tức. Trên khuôn mặt ngạo mạn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thân thể lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía nhà lao mà bay đi. Lúc hắn bay đến phía trên nhà lao, một đạo kiếm quang không thể xem thường xuyên thủng nhà lao vốn tràn ngập cấm chế cường đại. Nhất kiếm chạm về phía hắn, Ma Giác Sơn đưa bàn tay lớn ra đè xuống, ma tổ chi lực đáng sợ hóa thành một bàn tay lớn che trời, mang theo sức mạnh khiến người ta khó thở, một chưởng làm vỡ tan kiếm quang của Diệp Thần Phong. Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hồi bất tử song xí, với tốc độ kinh người bay ra nhà lao, xuất hiện giữa không trung. Ngươi là ai, nhất trần của ta đâu? Nhìn Diệp Thần Phong biến thành ma nhất trần, mặt Ma Giác Sơn trở nên âm trầm, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra vẻ tàn khốc nồng nặc, lạnh lùng chất vấn, tên phế vật đó chết rồi. Diệp Thần Phong coi thường ánh mắt sắc bén của Ma Giác Sơn, thần sắc thản nhiên nói, giao nhất trần ra đây, ta có thể chừa cho ngươi toàn thây. Ma Giác Sơn ra lệnh không thể kháng cự, trong linh hồn ma nhất trần có dấu ấn mà người của Ma Giác Sơn để lại, nếu hắn chết, người của Ma Giác Sơn sẽ nhận ra ngay lập tức. Khi Diệp Thần Phong và Ma Giác Sơn giằng co, nghe thấy động tĩnh, tứ trưởng lão Ma Tranh, lục trưởng lão Ma Toàn cùng với các cao thủ của chân ma tộc, hắc ma tộc cũng xuất hiện, bao vây Diệp Thần Phong, phong kín đường lui của hắn. Xem ra ngươi không tin ta, ngươi đang ở trong hiểm cảnh, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong lại không hề lộ ra vẻ kinh hoàng. Tâm ý hắn khẽ động, đem ma nhất trần đang bị trói từ trong càn khôn cảnh gọi ra. Trước mặt mọi người Ma Giác Sơn, bóp nát đầu hắn, cắn nát linh hồn hắn. Bây giờ, ngươi tin ta không có lừa ngươi rồi chứ? Diệp Thần Phong mỉm cười, ném thi thể ma nhất trần về phía Ma Giác Sơn đang giận không kìm được. Hai mắt tóe lửa, thản nhiên nói, ngươi muốn chết. Ma Giác Sơn không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại phách lối như vậy, dám đánh chết ma nhất trần ngay trước mặt mọi người để khiêu khích hắn. Vừa bắt được thi thể của ma nhất trần, hắn liền bước lên, công kích về phía Diệp Thần Phong như thuấn di, muốn giết Diệp Thần Phong để báo thù cho ma nhất trần. Ma Giác Sơn chính là tam tinh ma tổ, tốc độ di chuyển cực nhanh, nhưng có phệ thần não của Diệp Thần Phong phản ứng càng nhanh. Hơn bất tử song xí một cái, cuốn lên trận trận cuồng phong né tránh đến giữa không trung. Muốn chạy trốn, hôm nay bản tổ để cho ngươi có chạy đằng trời. Ma Giác Sơn không ngờ Diệp Thần Phong vậy mà tránh khỏi công kích của chính mình. Mấy đại thánh cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể hắn, tan vào cả không gian, đem không gian cấm chế. Ma Tranh, Ma Toàn đám người cũng tại lúc này ra tay, phóng xuất ra tổ uy cường đại, cấm chế không gian, không cho Diệp Thần Phong một tia cơ hội chạy trốn. Ngự khí chi đạo, phá cho ta. Không gian bị đám người Ma Giác Sơn cấm chế, Diệp Thần Phong vẫn không kinh hoàng, hắn quyết đoán triệu hồi sinh tử bàn, đánh ra ngự khí chi đạo, đem lực công kích của sinh tử bàn tăng lên đến cực hạn, đánh về phía không gian gia trì tổ uy, trực tiếp đánh bể không gian một lỗ lớn. Ừ, sinh tử bàn bộc phát uy lực mạnh nhất, trong đám người Ma Giác Sơn tâm vô hình run lên, bọn hắn không thể tin tưởng, với thực lực cảnh giới nhị tinh đạo thần của Diệp Thần Phong, vậy mà phát huy ra uy lực tổ khí mạnh nhất. Vèo, đám người Ma Giác Sơn kinh nghi, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông huyết mạch, đem ưu thế tốc độ của bất tử song xí triển khai đến mức tận cùng, lập tức bay ra lỗ hổng không gian, dùng tốc độ cực nhanh hướng tinh lục bên ngoài bay đi. Chạy đi đâu? Tỉnh hồn, Ma Giác Sơn chợt quát một tiếng, hai cánh ma hắc sắc phá ra thân thể hắn, toàn lực đuổi giết Diệp Thần Phong. Tốc độ phi hành của Ma Giác Sơn cực nhanh, nhưng tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong có bất tử song xí còn nhanh hơn, không ngừng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Con mẹ nó, đây chẳng lẽ là bất tử song xí của bất tử yêu tổ? Nhìn xoáy lên cuồng phong vô tận, tốc độ phi hành kinh người của bất tử song xí, mà Giác Sơn nhận ra lai lịch của bất tử song xí. Khí huyết thiêu đốt, vì bắt Diệp Thần Phong, mà Giác Sơn không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết chi lực cường đại. Tăng thêm tốc độ, nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Ước chừng một nén nhang, Diệp Thần Phong càng bay càng nhanh đến mức biến mất trong mắt Ma Giác Sơn. Biến mất trong tinh không mịt mờ, mượn bất tử song xí thoát khỏi Ma Giác Sơn đuổi giết. Diệp Thần Phong phi hành hơn một canh giờ, giấu Càn Khôn Cảnh vào một thiên thạch đang chậm rãi phiêu động. Rồi tiến vào Càn Khôn Cảnh, Thần Phong, người thoát khỏi ba đại ma tổ truy sát. Phạm Long đang chữa thương trong Càn Khôn Cảnh, thấy Diệp Thần Phong tiến vào thì mở miệng hỏi, ta đã thoát khỏi bọn hắn. Chúng ta bây giờ an toàn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Phạm Minh Chủ, các ngươi làm sao bị người của ma tộc tìm được? Ai, trong nhân đạo minh ta có gian tế hắc ma tộc, khi chúng ta ổn định lại, gian tế vụng trộm báo vị trí của chúng ta cho hắc ma tộc biết. Cuối cùng dẫn chúng ta bị cao thủ hắc ma tộc, chân ma tộc vây quanh, toàn bộ bị bắt. Phạm Long nhẹ nhàng than thở, kể lại sự tình cho Diệp Thần Phong nghe. Thần Phong, hôm nay ma tộc đã nhúng tay vào hư thần giới, bọn hắn còn phái tới ba đại ma tổ. Tỷ lệ có được cơ duyên trong thái hư chi mộ của chúng ta cực kỳ nhỏ. Trong thời gian an toàn, chi bằng chúng ta bỏ cuộc đi. Phạm Long rõ ràng sự đáng sợ của ma tổ, Diệp Thần Phong dù nghịch thiên đến đâu cũng không phải là đối thủ của ma tổ. Cơ duyên trong thái hư chi mộ ta sẽ không bỏ qua. Diệp Thần Phong lắc đầu, giọng kiên định, dù là ma tổ cũng không thể cướp được đại cơ duyên trong thái hư chi mộ từ tay ta. Thế nhưng, được rồi Phạm Minh Chủ, người cứ chữa thương cho tốt, mọi chuyện giao cho ta. Diệp Thần Phong cắt lời Phạm Long. Nếu ta đã hứa sẽ đưa các ngươi một phần đại cơ duyên trong thái hư chi mộ, thì nhất định sẽ làm được. Nói xong, Diệp Thần Phong để lại mấy viên liệu thương đan dược chân quý. Rồi đi tới biên giới tầng thứ tư của Càn Khôn Cảnh. Thử mở tầng thứ năm, hắn có cảm giác nếu mình có thể mở được tầng thứ năm của Càn Khôn Cảnh. Có lẽ có thể mượn bảo vật trong tầng thứ năm để đối kháng cao thủ tổ cấp. Nhưng hắn đã sử dụng hết vốn liếng, vận dụng gần như tất cả thủ đoạn, vẫn không thể mở được tầng thứ năm của Càn Khôn Cảnh. Ai, xem ra với thực lực hiện tại của ta vẫn chưa đủ để mở Càn Khôn Cảnh tầng thứ 5. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở, có chút tiếc nuối, không thể mượn ngoại lực từ 5 tầng không gian của Càn Khôn Cảnh. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trong Càn Khôn Cảnh, suy nghĩ đối sách, suy tư 2 ngày 2 đêm, trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên một kế hoạch táo bạo. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy thì hãy xem ai có thể lấy được đại cơ duyên trong thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.